Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 89 chương ta dùng tính mạng thế. Mọi người tất cả đều dựng lên tai, muốn nghe một chút này Nguyên Thái Vân là trả lời như thế nào. Nàng này khổ chủ, hội tha thứ Trần Văn Hiên sao? Mà Trần Văn Hiên càng là thi triển ra hắn đầy bụng nhu tình. Trong mắt tất cả đều là hối hận nhìn Nguyên Thái Vân. Vẻ mặt ai thê kêu tên của nàng. Vân muội, van cầu ngươi nhìn ở chúng ta đứa nhỏ phân thượng, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Vân muội, ta biết ngươi đối với ta là tốt nhất, vì ta, ngươi ăn quá nhiều khổ. Vân muội, sau này để ta làm trâu làm ngựa hảo hảo bồi thường các ngươi. Vân muội, Nguyên Thái Vân nhìn trước mắt này đem cuộc sống trở thành là diễn kịch bình thường. Trần Văn Hiên, đột nhiên cảm giác hắn rất xa lạ. Hắn hiện tại, trên người trừ nhiễm mãn điệu bộ hòa gió chiều nào theo chiều ấy hơi thở. Đâu còn có năm đó đơn độc thuần hòa sạch sẽ. Nam nhân như vậy, còn có cái gì đáng giá nàng lưu luyến? Nếu như nàng hôm nay tha thứ hắn, không chừng ngày mai lại sẽ có mặt khác một Lệ Vi xuất hiện. Nàng vốn chính là cái yêu ghét rõ ràng nhân, lại tội gì ép buộc chính mình đi tha thứ một nàng không muốn tha thứ nam nhân. Nguyên Thái Vân nghĩ rõ ràng, liền không chút do dự đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Tiên tử, tiểu nữ tử nghĩ rõ ràng, tiểu nữ tử muốn hòa Trần Văn Hiên và cách, sau đó, mang theo đứa nhỏ một lần nữa bắt đầu cuộc sống, thỉnh tiên tử và hộ quốc công tác thành. Trần Văn Hiên vừa nghe đến Nguyên Thái Vân trả lời, lập tức vừa sợ lại hoảng lại sợ, nếu như Nguyên Thái Vân cũng không bảo hắn, vậy hắn liền thật không có lối ra, vì giữ lại Nguyên Thái Vân tâm, Trần Văn Hiên khóc được càng là hăng say. Vân muội, không muốn a, không muốn đối với ta như vậy. Vân muội, ta yêu ngươi hòa đứa nhỏ a, van cầu ngươi, tha thứ ta đi. Vân muội, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ nhỏ như vậy liền không có phụ thân sao? Vân muội, Mộ Dung Cửu Nguyệt, Lệ Như Hồ, cùng với cái khác tân khách, đang nghe đến Nguyên Thái Vân trả lời lúc, trong lòng trái lại khởi kính phục ý. Dù sao, ở như vậy nam tôn nữ ti trong hoàn cảnh, một nữ nhân có thể kiên cường cuộc sống tự lập, còn không dễ, huống chi, Nguyên Thái Vân còn mang theo một tuổi nhỏ nhi tử, đã nàng còn là kiên cường tuyển trạch đương cái đơn thân mẫu thân. Sau này như không quý nhân tương đỡ, Nguyên Thái Vân ngày chắc hẳn càng là gian nan, Mộ Dung Cửu Nguyệt ở này ngắn hai lần tiếp xúc chung. Đối Nguyên Thái Vân biểu hiện đảo là phi thường thưởng thức. Như vậy kiên cường kiêu ngạo, kiên nhẫn khắc khổ nữ tính, thực sự không nhiều, nàng đào thì nguyện ý thân thủ kéo nàng một phen, cũng không biết Nguyên Thái Vân có nguyện ý hay không theo nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi, áng mây chị dâu, nếu như ngươi và Tiểu Hoài Tấn không có địa phương khác để đi, không biết có nguyện ý hay không theo ta. Cũng tốt nhượng Tiểu Hoài Tấn và Tiêu Tiêu làm bạn. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lời này, Nguyên Thái Vân sắc mặt vui vẻ, lập tức chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống. Đa tạ tiên tử thu lưu mẹ con chúng ta, nô tỳ sau này nhất định tận tâm tận lực, nỗ lực báo đáp tiên tử đối nô tỳ mẹ con thịnh ân. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, đem nàng lấy khởi đến, đứng lên đi. Đứng ở Uyển Thanh bên người đến, chúng tân khách nhìn Nguyên Thái Vân trong chớp mắt liền bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp thu nhập môn hạ, lập tức trong mắt hâm mộ, bọn họ đô ở trong lòng suy nghĩ, nữ tử này trái lại nhân họa được phúc, lại cứ như vậy được vô ưu tiên tử yêu ái, thành nàng người bên cạnh, thật đúng là vận khí tốt a. Trần Văn Hiên càng là biết vậy chẳng làm, trực tiếp quỳ bò đến Nguyên Thái Vân dưới chân. Ôm chân của nàng lớn tiếng khóc giống, Vân muội, van cầu ngươi, cho ta một cái cơ hội có được không? Ta sau này nhất định sẽ đối ngươi toàn tâm toàn ý. Nhất định sẽ đối ngươi và đứa nhỏ hảo. Vân muội, Lệ Như Hổ đối Trần Văn Hiên tử triền lạn đà thật sự là nhìn bất quá mắt. Vung tay lên, người tới, bắt hắn cho mang xuống. Là... Hai thân thể khỏe mạnh thị vệ một tả một hữu tiến lên. một phen chế trụ Trần Văn Hiên cánh tay, đem còn đang kêu khóc hắn cấp kéo xuống. Ngay Lệ Như Hổ nghĩ nên như thế nào lắng lại trận này phong ba thời gian. Trừ Khả Kình tiến đến Lệ Như Hổ bên tai nhỏ tiếng mấy câu. Lệ Như Hổ trừng lớn một đôi hổ con ngươi, có chút kinh ngạc, lại có một chút cảm động nhìn Trừ Khả Kình, thấp giọng nhẹ hỏi, Khả Kình cháu trai, ngươi thực sự nghĩ và Vivi cùng một chỗ, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng. Trừ Khả Kình gật gật đầu, cháu trai sớm nghĩ rõ ràng, chuyện này, cha ta mẹ ta cũng là biết, bác trai nếu như không tin, tận nhưng hỏi hỏi bọn hắn đi, chỉ là không biết Vivi nàng có nguyện ý hay không. Lệ Như Hổ vỗ bờ vai của hắn, hảo, ta liền hỏi một chút cha mẹ của ngươi đi, chỉ cần nhà các ngươi không ý kiến, ta bảo đảm Lệ Vi cũng sẽ không có ý kiến gì. Trừ Khả Kình được Lệ Như Hổ những lời này, đáy mắt ấm áp, vậy làm phiền bác trai bận tâm, Trừ gia hòa Lệ gia vốn là thế giao, như vậy ngày vui, Trừ Khả Kình phụ thân Trừ ngày tốt đại tướng quân hòa Trừ phu nhân tự nhiên là có mặt. Lệ Như Hổ tìm được bọn họ vừa hỏi, Trừ ngày tốt đại tướng quân quả nhiên lớn tiếng cười nói. Hổ huynh, không dối gạt ngài nói a, tiểu đệ ta nhưng đã sớm ngóng trông có một ngày như thế. Ngài còn là vội vàng đi hỏi hỏi Vivi đi, chúng ta toàn ra nhưng liền chỉ còn chờ ngươi và chị dâu. Còn có Vivi gật đầu, Lệ Như Hổ một thấy bọn họ hoàn toàn không để ý Lệ Vi và Trần Văn Hiên một đoạn này, cũng nguyện ý phối hợp bọn họ trường thi thay đổi người. Hơn nữa Trừ Khả Kình bản thân chính là Lệ Như Hổ và Lệ đại phu nhân nhìn chúng con rể đối tượng. Toại lập tức đáp, đi, ta này liền đi hỏi Vivi, các ngài hơi ngồi một chút. Kể từ đó, Lệ Như Hổ lại lên tiếng trấn an một chút theo tân khách cảm xúc. Sau đó, lập tức chạy đến phía sau đi tìm Lệ Vi thuyết minh tình huống. Lệ Vi đang thương tâm khổ sở, Lệ đại phu nhân còn ở nơi đó khuyên. Hai mẹ con nàng vừa thấy Lệ Như Hổ đi đến, lập tức song song đứng dậy. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài chuyện, hiện tại xử lý được thế nào? Lệ Vi cũng mắt đỏ hô một tiếng. Cha, Lệ Như Hổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lệ Vi. Nói, Vi Vi, không phải cha không đồng ý ngươi gả Trần Văn Hiên. Nếu như hắn là cái hảo, cũng mà thôi. Nhưng bây giờ, nhân chứng vật chứng đều ở. Hắn là có thê tử hòa nhi tử. Hơn nữa, vì và ngươi thành thân, hắn thậm chí ngay cả chính mình thê nhi cũng có thể vứt bỏ. Nam nhân như vậy hoàn toàn không có phẩm tính đáng nói. Ngươi với hắn còn chưa từ bỏ ý định sao? Lệ Vi mắt một hồng, lệ lại rũng ra, cắn môi không hé răng. Lệ Như Hổ yên lặng nhìn nàng, không có thể theo trên mặt của nàng tìm ra cái gì khác thường. Liền lại tiếp tục nói, vừa ngươi Trừ bà bá hòa Trừ bác gái, còn có Khả Kình đô hướng ta tỏ vẻ muốn thú ý tứ của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, hôm nay tiệc đính hôn, liền đổi thành ngươi và Khả Kình, ngươi có ý kiến gì hay không? Lệ Vi vừa nghĩ tới cái kia cả ngày lạnh mặt chọn nàng tứ nam nhân, sẽ không cấm đánh một giật mình, nàng ngước mắt nhìn về phía kỳ phụ, yếu yếu hỏi, cha. Nữ nhi có thể nói bất sao? Lệ Như Hổ sửng sốt, lập tức lại hỏi, vì sao, Khả Kình có cái gì không tốt? Năm nào nhẹ đầy hứa hẹn, nhìn lại hảo, lại hiếu thuận cha mẹ, người vì sao chính là không thích hắn? Lệ Vi mắt đỏ nói, là, hắn là cái gì cũng tốt, nhưng hắn với ta không tốt, mỗi lần nhìn thấy ta đều là bắt bẻ, sẽ không có một lần rất tốt với ta, ta ghét hắn. Bất muốn gả cho hắn. Đúng lúc này, Trừ Khả Kình một bước nhảy tiến vào, nhìn Lệ Vi, vẻ mặt thành thật dựng thẳng lên tam chỉ, vang vang hữu lực nói, Vi Vi, ta lấy sinh mạng của ta thề, ta sau này hội đối với ngươi tốt, vĩnh viễn chỉ đối ngươi một người hảo. Ngoặc kép, hết chương.